Mặt dây chuyền màu rắn khát vũ. Chương 15 giờ 15, Chu Di, chúng ta đã chia tay rồi, nếu cô dám làm hỏng việc của tôi sẽ liều mạng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Con rắn nhỏ mà Trương Hiển Minh nuôi có toàn thân đỏ rực như máu, chỉ bằng cỡ ngón tay cái. Khi Trương Hiển Minh đưa ống hút đến, con rắn sẽ thè lưỡi ra, nuốt lấy những giọt máu đang nhỏ xuống. Tôi vội liếc nhìn cổ tay phải của anh ta, thấy mặt dây chuyền hình rắn máu vẫn còn đó, liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Bạch Nguyên Trạm không phải là con rắn hút máu người đó. Sao cô lại đến đây? Ra ngoài mau. Trương Hiển Minh vẫn cầm ống hút không động đậy, căng thẳng nói với tôi. Đừng vào đây, làm hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi chỉ cảm thấy thật nực cười. Bị khóa trái trong phòng rồi, mà anh ta còn nghĩ đó là chuyện tốt sao? Nhìn anh ta thế này, điện thoại các thứ cũng chẳng còn đâu. Ngô Phương Vân lừa anh ta dùng tinh huyết của mình để nuôi rắn máu, nói rằng như vậy vận mệnh sẽ ngày càng thịnh vượng, nhưng phải ở trong phòng này 7 ngày không được ra ngoài. Sống cùng con rắn máu này cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa không được để người ngoài vào, tránh làm kinh động đến con rắn máu. Giọng nói của Bạch Nguyên Trạm đầy vẻ chế giễu, nhưng nhìn Trương Hiển Minh vẫn còn đầy căng thẳng. Rõ ràng chỉ có tôi nghe thấy giọng nói của Bạch Nguyên Trạm. Tôi không ngờ Trương Hiển Minh lại tin vào những lời ma quỷ như vậy. Đến giờ vẫn chỉ nghĩ đến việc không làm mà hưởng một bước lên trời. Nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ta, tôi lại có ý tưởng. Tiến gần Trương Hiển Minh một bước. Vậy anh mau trả mặt dây chuyền hình rắn máu cho tôi. Đừng lại đây. Trương Hiển Minh vẫn cầm ống hút máu, đặt bên miệng con rắn máu nhỏ, không dám thở mạnh, thậm chí không dám rời mắt. Anh ta gầm lên với tôi. Chu Di, chúng ta đã chia tay rồi. Nếu cô dám làm hỏng việc của tôi sẽ liều mạng với cô. Lúc này, anh ta chẳng còn chút khí chất mạnh mẽ và điển trai nào như trước kia. Ngay cả vẻ mệt mỏi và u ám khi bị đả kích vì tìm việc cũng không còn, chỉ còn lại sự âm u và hung dữ. Gương mặt đẹp trai từng khiến bao cô gái hét lên phấn khích trên sân bóng, trên sân khấu, giờ đây vặn vẹo đến mức gần như dữ tợn. Trương Hiển Minh, tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Tôi lại tiến một bước, nói với anh ta, đừng ép tôi phải ra tay. Bạch Nguyên Trạm nói, tôi phải tự mình lấy lại mặt dây chuyền hình rắn máu. Trong chuyện này có lẽ có điều gì đó. Vì vậy tôi đành bước từng bước đến gần. Thấy Trương Hiển Minh trong mắt chỉ có con rắn máu nhỏ kia, thế là tôi thuận theo ý của anh ta nói tiếp. Con rắn máu mà anh đang nuôi bây giờ có lẽ cũng tốt cho vận mệnh của anh phải không? Vậy thì mặt dây chuyền rắn máu này cũng chẳng có tác dụng gì lớn với anh nữa. Hơn nữa nó được làm từ máu và tóc của tôi. Không chừng có ngày nào đó, bà sếp nữ của anh nhìn thấy lại khó chịu. Dù là người phụ nữ rộng lượng đến đâu, cũng sẽ có chút ghen tị mà. Đúng chứ? Tôi từng bước tiến gần. Có lẽ vì sợ tôi làm kinh động đến con rắn máu nhỏ. Hoặc cũng có thể là anh ta chỉ muốn bám chặt lấy đùi của Ngô Phương Vân bây giờ. Trương Hiển Minh vẫn cầm ống hút máu nuôi con rắn máu nhỏ. Nhưng nói với tôi, cô nín thở, tự mình tháo ra đi. Không được phát ra tiếng. Đừng làm kinh động đến bảo bối của tôi. Tôi liếc nhìn con rắn máu nhỏ trong lồng, toàn thân đỏ rực, nhưng đầu lại rõ ràng là đầu tam giác nhọn. Khi thè lưỡi máu, lưỡi rắn lại có màu đen. Rõ ràng là một con rắn cực độc, nhưng lại là bảo bối của anh ta. Nghĩ đến lúc trước, anh ta cũng ôm tôi, gọi tôi là bảo bối. Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm. nhưng vẫn bước nhanh đến, nín thở tháo sợi dây buộc mặt dây chuyền dán máu. Sợi dây này được tết từ tóc và dây đỏ của tôi. Đầu dây là một cái nút thắt được luồn vào vòng dây của đầu kia. Rất chặt, khó tháo ra ngay. Khi tôi vừa đưa tay tháo, con rắn M.A.U nhỏ vốn đang uống M.A.U ngon lành, đột nhiên lao về phía lồng. Nó không thể ra khỏi lồng, nhưng chưa ra ngoài đã nhe răng, lộ ra răng nanh độc. Nhìn thấy một luồng chất lỏng trong suốt và nhạt từ khe hở của lồng phun về phía tôi. Trước đây tôi đã xem chương trình Thế giới động vật, biết rằng khi bị kinh động, rắn nhỏ sẽ phun ra nọc độc. Nọc độc của rắn chỉ gây ngộ độc khi vào máu, phun lên da thì không có gì đáng ngại. Vì vậy tôi hoàn toàn không định tránh. Nhưng Trương Hiển Minh thấy con rắn M.A.U nhỏ nổi giận thì cũng bắt đầu rút tay lại. Gầm lên với tôi, cô mau đi đi, nó giận rồi. Cách Trương.